Chương 277, 277, Vu tộc chuyện cũ, 3. Thật sự Ninh Hoan Tâm kỳ thật có chu tờ không tin. Rõ ràng bọn hắn đều là lính mới, trước kia đều là độc thân cẩu, bằng cái gì tưởng Lệ Hành Liêu mọi kỹ năng lợi hại như vậy mình lại căn bản không phải đối thủ của hắn, cái này không khoa học ga, chẳng lẽ hắn có phương diện này thiên phú? Chờ một chút. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Thôi Sáng cau mày nghĩ nghĩ, đột nhiên vô đùi, kỳ thật, nói đúng ra, có một đoạn tình cảm, ta trước kia thật đúng là liền không có phát hiện, trước đó cũng càng là không biết chút nào. Thật sao? Nghe được Thôi Sán, Ninh Hoan Tâm ánh mắt ngưng lại, thần sắc QNZ có chút khẩn trương. Không chính là các ngươi dưới mặt đất tình A, cái này giữ bí mật làm việc làm quá tốt rồi, hẹn hò đều đi xa xôi vùng núi, làm cho cùng đặc vụ chắp đầu giống như nói lên cái này. Thôi Sán còn cảm thấy không thể tưởng tượng đâu, mình mỗi ngày tại Tưởng Lệ Hành bên người. Làm sao lại một chút dấu vết QNZ không có phát hiện đâu? Thất bại, thật sự là thất bại a Ninh Hoan Tâm. Nghe được Thôi Sán, Ninh Hoan Tâm cũng là im lặng, cái gì gọi là đặc vụ chắp đầu, ở đâu là xa xôi vùng núi a? Chẳng lẽ mình tại trong tự viện gặp được Tưởng Lệ Hành sự tình? Thôi Sán cũng biết sao nói đến, bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt chính là tại Nam Vân Thị vùng ngoại thành chỉ toàn tâm chùa. Sự kiện kia, rõ ràng không có quá khứ bao lâu, phảng phất như là đời trước sự tình giống như. Cũng không trách Thôi Sán cảm thấy kỳ quái, kỳ thật trước đó, thậm chí tại mấy ngày trước đó, Ninh Hoan Tâm QNZ chưa bao giờ từng nghĩ mình sẽ cùng Tưởng Lệ Hành có quan hệ gì. Mấy ngày nay, kỳ thật nàng đều cùng giống như nằm mơ. Mình đột nhiên thành mình thần tượng vị hôn thê. Hai người kỳ thật lẫn nhau cũng không hiểu rõ, nhưng là liền như thế đột nhiên đi cùng một chỗ, Ninh Hoan Tâm mình lại tuyệt không cảm thấy bài xích cùng không hài hòa. Giống như hết thảy đều nên là chuyện đương nhiên, liền hẳn là cái dạng này. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết duyên phận thiên quyết định sao? Nghĩ tới đây, Ninh Hoan Tâm nhịn không được dựa vào trên ghế ngồi tĩnh tĩnh cười cười, duyên phận cùng số mệnh loại chuyện này, thật sự thật là khó nắm lấy. Bất quá hết thảy thuận theo tự nhiên, hẳn là sẽ có kết quả tốt đi. Nguyên bản Ninh Hoan Tâm muốn tại trong xe tiếp tục ngủ một hồi, nói không chừng còn có thể tiếp tục tiến vào cái kia mộng cảnh. Thế nhưng là Tạ Ngọc Điệp cùng Cố Sâm nhìn thấy Tưởng Lệ Hành đi quay phim, hai người lại cùng nhau vây quanh, mặc dù cũng là mới quen không bao lâu, nhưng là rất hiển nhiên, Cố Sâm đã cùng Tạ Ngọc Điệp lẫn vào rất quen thuộc. Tưởng Lệ Hành xe rất lớn, ba người dứt khoát đều nằm tại trong xe nghỉ ngơi. Ninh Hoan Tâm lần nữa nhắm mắt lại vô luận như thế nào cũng không thể chìm vào giấc ngủ, cả người hào không buồn ngủ. Nàng không thể không mở mắt ra, vừa mở mắt, liền thấy Cố Sâm tại vẻ mặt thành thật nhìn mình. Tiểu Sâm, đây không phải Cố Sâm lần thứ nhất dùng loại này có chu tờ ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mình. Ninh Hoan Tâm thật sự rất hiếu kỳ, đứa nhỏ này đến cùng vì sao muốn dùng loại này ánh mắt phức tạp nhìn mình. Ai nhìn thấy mình bị Ninh Hoan Tâm phát hiện, Cố Sâm lập tức đổi qua ánh mắt của mình. Hoan Tâm tỷ, có chuyện gì? Ngươi có phải hay không là có chuyện cùng ta nói? Ninh Hoan Tâm nhìn xem Cố Sâm, nhàn nhạt cười một tiếng. Ta gặp ngươi tổng nhìn ta chằm chằm ngẩn người, chẳng lẽ ta dung mạo rất kỳ quái? Không không không, không phải. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Cố Sâm lập tức dùng sức khoát tay, dung mạo ngươi đẹp mắt, cũng là bởi vì quá đẹp đẽ, ta mới không nhịn được muốn nhìn nhiều vài lần. Ngươi cái tiểu sắc quỷ. Nghe được Cố Sâm, một bên Tạ Ngọc Điệp lập tức đưa tay vô vô đầu của hắn, chương trạc đàng hoàng mở miệng nói, nhà chúng ta tiểu Hoan Tâm là Tưởng Ảnh Đế, ngươi vẫn là không nên đánh ý định này. Mà lại Hoan Tâm nàng đối với chị em yêu nhau không hứng thú.